Chương 108 huyễn cảnh 7. Vì lẽ đó ý của ngươi là, này thứ hai chỗ trận nhãn thủ hộ thú, tới đám người hai mặt nhìn nhau một chút, đã thấy trước mắt Mạc phu nhân, yên lặng trên người mình quăng mấy trương phòng ngự phù. Lại trong nháy mắt đi qua, đem mấy trăm tấm phòng ngự phù bắn đến Mạc công tử cùng nàng các đội hưu trên thân. Chuẩn bị tất cả mọi người nhịn không được không nói gì nhìn trời. Bọn họ hiện tại nghe thấy vị này Mạc phu nhân mặt không hề cảm xúc nói lên chuẩn bị hai chữ, trong lòng liền có loại xung động muốn khóc. Chuẩn bị em gái ngươi a, không giờ khắc nào không tại chuẩn bị, không may đến rồi. Kiều Kiều đại nhân trong tay đột nhiên thêm ra một cái chảo. Đám người cẩn thận nhìn lên, đây chẳng phải là Mạc công tử lúc trước đem ra cản lôi dùng cái kia sao? Hà vệ bình bọn người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Ngửa đầu lại một nhìn, mặt đều đi theo vặn vẹo biến hình. A, một người chỉ vào trên bầu trời ô ép một chút một mảnh lít nha lít nhít thứ gì, cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Ngươi không phải nói chỗ thứ nhất trận nhãn chỉ đụng phải một cái thánh thú sao? Này nha, làm sao tới một đám đâu không mang ngươi chơi như vậy? Kiểu kiểu đại nhân đem cái chảo theo lồng phòng ngự bên trong ném ra ngoài, ngăn tại đỉnh đầu của mình. Kia cái chảo đón gió thấy tăng bỗng dưng tăng số tròn mét dài rộng, một chút liền đem Mạc Liên một đoàn người cu nở dê túi ở bên trong. Chít chít không trung truyền đến một mảnh ầm ĩ, theo gió âm thanh mang đến. Một đại đoàn màu đen bầy chim, đông đông đông đông đông đông đánh lên cái chảo. Cái chảo không thể phá vỡ. Nó ngay cả thiên đạo này sinh ác độc lôi quang đều có thể ngăn trở, đừng nói là cả bầy chim, tự nhiên là không có gì đại vấn đề. Chính là đám kia chim đem cái nồi đập thùng thùng rung động, thỉnh thoảng kèm theo két két một tiếng. Thực tế là có chút chói tai khó nghe. Mà không có cái chảo cản trở thánh vực cả đám, lại có chút tao hương. Bọn họ hoảng loạn cuống quýt mở ra phòng ngự của mình che đậy. Tại màu đen chim nhỏ, một vòng tấn công mạnh xuống, thất kinh liên tục kêu to. Này bầy chim cu nở dê làm cho người rất kinh dị. Một vòng này tiểu hắc chim, cái đầu tuy rằng đều chỉ có hài nhi nằm đấm, làm sao miệng của nó xuống cong, như là một cái dao găm sắc bén. Đông đông đông liên tục không ngừng đấm vào lồng phòng ngự lúc. Quả nhiên là đem bên trong một loại tu giả sắp gấp đi tiểu. Những thứ này hắc điểu nếu như luôn luôn liên tục không ngừng nhìn bọn hắn chằm chằm lồng phòng ngự đủ, không ra nửa nén hương thời gian, không ai có thế chịu nổi, tất cả đều phải gặp ương. Nhanh nghĩ một chút biện pháp tha, một tên nữ tu nhịn không được khóc ra thành tiếng. Vốn là nghĩ đến thần thánh cung điện nhặt trang bị tới, kết quả chỗ tốt gì không mò được, chính mình mắt nhìn thấy liền muốn trọng thương giết chết ở đây. Thực tế là làm cho lòng người có không cam lòng a. Mạc phu nhân mấy tên tu giả hoảng sợ gào thét. Kiều Kiều đại nhân vung ra một cái phòng ngự phủ, vòng quanh thánh vực đám người quanh thân đi vòng một vòng. Siêu siêu siêu thành hàng thành liệt, tự động gần sát, làm thành một chỗ phòng ngự phù trận, tạm thời chặn hắc điểu bảy tấn công mạnh. Một tên nữ tu nhịn không được khóc dòng nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tha, chờ phòng ngự phù trong trận phù lực bị tiêu hao hết, liền không ngăn cản được bảy chim công kích. Vì lẽ đó các ngươi còn thất thần làm gì tại có phòng ngự phù trận cản trở thời điểm, tận khả năng hướng bầy chim tiến công. Tiểu thái tuế một câu rơi xuống, đám người lúc này mới vội vàng động tác, từng người thao túng thánh lực, viễn trình bắn chết hắc điểu. Những thứ này hắc điểu tràn ở dê lẽ lại đều là thánh cấp thú không phải. Tiểu mục lắc đầu. Một đám các tu giả cuối cùng ở trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, lại nghe tiểu mục lại nói tiếp, là một đám thần thú. Đám người.